Song tu, chương 1, góc truyện audio.com. Thời điểm Trung Kỳ Nguyên sinh ra, thật sự gây ra cho tu chân giới một hồi chấn động không lớn không nhỏ. Dù sao Thiên Linh Căn chính là một mầm tu chân tốt hiếm có, Trung gia là một trong tứ đại gia tộc của tu chân giới, chưa bao giờ thiếu những đệ tử tộc nhân tư chất hơn người. Nhưng Thiên Linh Căn cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong sử ký gia tộc Trung gia từ xưa tới nay. Trung gia cũng không nguyện bỏ qua cơ hội khoe khoang lớn lần này, thế là quảng phát thiếp anh hùng, cho Trung Kỳ Nguyên làm một bữa tiệc đầy tháng oanh oanh liệt liệt thể thể diện diện, lấy việc Trung Kỳ Nguyên có được Thiên Linh Căn chiêu cáo cho các môn phái cùng gia tộc tu chân. Trung lão gia từ tự mình ôm tiểu Kỳ Nguyên trắng trẻo mập mạp đến các bàn thay phiên kính rượu, nhận lấy từ môn phái gia tộc khác các loại ánh mắt hoặc là thiện ý, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen tị. Trong lúc nhất thời, thanh danh của Trung Kỳ Nguyên vụt cao. Cả tu chân giới đều biết Trung gia có một thiên thủy linh căn. Chỉ cần không có đường rẽ nào, trong tương lai không lâu Trung Kỳ Nguyên sẽ trở thành nguyên anh tu sĩ thứ hai của Trung gia. Đến lúc đó, Trung gia có thể nói sức mạnh tăng gấp bội. Các môn các phái cũng có tâm tình phức tạp, cục diện vốn dĩ tương đối cân bằng rất có thể sẽ bởi vì một thiên linh căn mà phát sinh biến hóa. Thế là có bên tích cực cùng Trung gia giao hảo, có bên co rút lại tránh đi mũi nhọn, có bên âm thầm tìm cơ hội hạ độc thủ. Mặc kệ các môn phái khác có tâm tư như thế nào, Trung Kỳ Nguyên dưới sự bảo vệ nghiêm mật của Trung gia, đi lên con đường tu tiên. Năm tháng như thoi đưa, hết thảy đều phát sinh dựa theo kỳ vọng của người Trung gia. Trung gia là đại tộc tu chân, trong tộc có xây dựng học đường vỡ lòng, chuyên môn truyền thụ ngũ hành đạo pháp trụ cột. Tộc nhân trong tộc bị nghiệm ra có linh căn, vô luận tư chất như thế nào, đều phải đến học đường này học tập. Học đường không chỉ truyền thụ ngũ hành đạo pháp trụ cột nhất, đồng thời cũng giống như học đường của thế tộc truyền thụ cho tộc nhân còn nhỏ tuổi luyện văn viết chữ. Dù sao, vô luận là công pháp khẩu quyết hay là phù lục trận pháp đều thâm thúy tối nghĩa, một người rốt đặc cán mai không có khả năng có nhiều đất dụng võ trong việc tu hành. Tiểu Kỳ Nguyên làm hy vọng tương lai trong tộc 3 tuổi đã bị đưa vào học đường. Mà tộc nhân bình thường, đều là hơn kém 5 tuổi mới tiến vào học đường vỡ lòng. Trung gia gia trưởng tự mình cũng là một tu sĩ có chút thành tựu, hắn hiểu được con đường tu tiên kỳ thật chính là không ngừng tẩy cân dịch tùy, đem phàm thai tục cốt tu luyện thành tiên nhân tiên cốt. Mà Trung Kỳ Nguyên thân là thiên linh căn, càng sớm bước trên con đường tu tiên, càng sớm thông qua tu luyện để tẩy cân dịch tùy, đối với tu hành ngày sau lại càng có lợi. Cho nên, Trung Kỳ Nguyên còn tuổi nhỏ đã gánh vác tất cả hy vọng của Trung gia, ở cái tuổi đến nói còn chưa thuận đã tiến vào thế giới tu tiên. Trung Kỳ Nguyên cũng không cô phụ kỳ vọng của Trung gia, chỉ dùng thời gian 7 năm ngắn ngủi đã đem luyện khí 10 tầng tu luyện đến đại viên mãn, đã có thể bắt đầu đánh sâu vào trúc cơ. Thiên linh căn ở trong quá trình tu luyện biểu hiện ra ưu thế may mắn, tĩnh tọa phun nạp số lượng nguyên khí thiên địa mà Trung Kỳ Nguyên hấp thu không phải người tu luyện bình thường có thể nghĩ đến. Bởi vì linh căn trúc thủy, nếu ở ngày mưa hoặc là nơi tu luyện thủy khí sung túc, tốc độ tu luyện của y lại tăng gấp đôi. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, sau khi củng cố việc luyện khí đại viên mãn, 2 năm sau khi Trung Kỳ Nguyên đánh sâu vào trúc cơ thì hầu như không gặp gỡ bình cảnh, liền thuận lợi trúc cơ thành công, trở thành trúc cơ tu sĩ trẻ tuổi nhất Trung gia. 15 tuổi, sau 3 năm trúc cơ thành công, Trung Kỳ Nguyên từ trúc cơ tiền kỳ tiến đến trúc cơ trung kỳ. 20 tuổi, Trung Kỳ Nguyên giữ nguyên tốc độ tu luyện kinh người làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi, trong 5 năm đã đột phá trúc cơ trung kỳ đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Vào thời điểm tất cả mọi người đang chờ đợi Trung Kỳ Nguyên vào lúc nào lại mang đến cho mọi người kinh hỉ lớn hơn nữa, y lại rời khỏi động phủ Trung gia chuẩn bị riêng cho y ở sau núi, đi gặp phụ thân của y, ý con là tu vi của con đã 2 tháng rồi không hề tiến giai. Phụ thân của Trung Kỳ Nguyên, đồng thời cũng là tộc trưởng đương nhiệm của Trung gia Trung Thiên Hữu hỏi. Đúng vậy, phụ thân. Bởi vì từ nhỏ đã một mình tu hành, hơn nữa người tu hành bình thường đều trời sinh tính đạm mạc cho nên Trung Kỳ Nguyên đối phụ thân cũng không thân cận. Nói rõ xem là chuyện thế nào, Trung phụ đối với đạm mạc của đứa con không hề để ý, đều nói đại đạo vô tình, bản thân Trung Thiên Hữu cùng là một người tình cảm đạm mạc. Từ lúc bọn họ đi lên con đường tu tiên này, thì nhất định bọn họ phải vứt bỏ phần lớn tình cảm, bởi vì đại hỷ đại bi dễ dàng ảnh hưởng tâm tình, bất lợi với việc tu hành. Thế là Trung Kỳ Nguyên đem tình huống khác thường xuất hiện gần đây trong tu luyện của mình nhất nói ra. Thân là thiên linh căn thủy tính, tu hành của Trung Kỳ Nguyên có thể nói là thuận buồm xuôi gió, mỗi lần tiến giai đều là nước chảy thành sông không hề cản trở. Nhưng không nghĩ tới tiểu bình cảnh không gặp được, vừa gặp liền trực tiếp là đại bình cảnh khó giải. Sau khi y tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ, dựa theo thông lệ lúc trước củng cố tốt cảnh giới xong y mới bắt đầu đánh sâu vào giai đoạn tiếp theo. Chỉ là không lâu sau y phát hiện mình gặp phiền toái lớn. Y thử tự mình giải quyết, nhưng y đem tất cả phương pháp mà mình biết đều thử qua một lần, phiền toái vẫn tồn tại như cũ. Y bất đắc dĩ, đành phải xin giúp đỡ của phụ thân mình, tộc trưởng đương nhiệm của Trung gia. Tất cả nguyên khí thiên địa hấp thu vào đều tán loạn, không thể ngưng tụ ở trong kinh mạch. Thân thể tựa như cái chén đã rót đầy nước, không thể tiếp tục rót thêm nước vào nữa, nếu mạnh mẽ rót vào cũng tràn ra toàn bộ. Trung Kỳ Nguyên miêu tả cho Trung Phụ tình huống trước mắt của mình. Trung Phụ lặng yên không nói, tình huống xuất hiện của đứa con hắn cũng không xa lạ, hắn nhìn thấy trên người rất nhiều người tu luyện, đó là tình trạng tu luyện đến cuối. Nhưng tình huống như vậy hẳn sẽ không xuất hiện trên người đứa con có thiên linh căn. Người tu luyện sở dĩ khác với phàm nhân thế tục bình thường, chính là trên người bọn họ có mang linh căn, có thể cảm giác được nguyên khí ngũ hành của thiên địa cũng thông qua tu luyện đem nguyên khí thiên địa cảm giác được chuyển hóa thành tu vi của bản thân. Linh căn khác nhau, sẽ chế ước tốc độ tu luyện cùng chiều sâu tu luyện của mỗi người. Giống như tứ linh căn hoặc ngũ linh căn được xưng là ngụy linh căn, vào lúc tu luyện bởi vì linh căn rất tạp làm nguyên khí thiên địa cảm giác được cũng lộn xộn, cho nên tốc độ tu luyện rất có hạn, nếu không phải có thiên đại kỳ ngộ, linh căn như vậy có thể trúc cơ đã là rất giỏi. Trái ngược với nó chính là thiên linh căn. Góc truyện audio.com. Thiên linh căn thuộc tính chỉ có một, bởi vậy khi cảm giác nguyên khí thiên địa có thể trực tiếp cảm giác được nguyên khí thuần khiết giống như thuộc tính của bản thân, hầu như không cần phải tinh lọc lại là có thể trực tiếp luyện hóa, đây cũng là nguyên nhân mà tốc độ tu luyện của thiên linh căn dù có nhanh hơn nữa cũng không đụng tới bình cảnh. Hiện tại tình huống của Trung Kỳ Nguyên thoạt nhìn giống như tu luyện đến cuối. Tình hình như vậy, ở trong số những người tu luyện cấp thấp chỗ nào cũng có. Chịu tư chất có hạn, loại người tu luyện này bởi vì nguyên khí luyện hóa quá mức hỗn độn, trong kinh mạch tràn ngập một số lượng lớn các loại nguyên khí chưa chiết xuất cho nên kinh mạch không được mở rộng tốt, sau khi kinh mạch thừa nhận tới cực hạn sẽ xuất hiện tình huống nước chứa tràn đầy giống như Trung Kỳ Nguyên. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, liền chứng minh tu luyện của người đó đã đến cùng, trừ phi có kỳ duyên khác, nếu không sẽ bị nhốt vào cảnh giới hiện tại, đến chết cũng vô pháp lại có hy vọng tiến giai. Nhưng bi kịch như vậy không nên xuất hiện ở trên người Trung Kỳ Nguyên. Trung Kỳ Nguyên luyện hóa vẫn luôn là thủy hệ công pháp thuần túy nhất, vì để y có điều kiện tu luyện tốt nhất Trung gia còn đặc biệt xây dựng động phủ ở nơi thủy khí đậm đặc nhất sau núi cho y, có thủy nguyên khí thuần túy giống như vậy đến mở rộng kinh mạch không có lý do ngay cả kim đan cũng không hết được. Nhất định là xảy ra vấn đề gì đó. Trung phụ thầm nghĩ, Kỳ Nguyên, con có biết con là người đầu tiên từ trước đến nay có truyền thừa thiên linh căn của Trung gia chúng ta. Nói thật thiên linh căn tu luyện như thế nào vi phụ cũng không biết rõ, công pháp hiện tại con đang tu luyện là do tổ tiên Trung gia chúng ta truyền lại. Con gặp phải bình cảnh như vậy, có lẽ là công pháp tu luyện không thích hợp với con nữa. Như vậy đi, vi phụ đi gặp lão tổ tông, có lẽ chỗ lão tổ tông sẽ có phương pháp giải quyết. Trung phụ nói, Trung Kỳ Nguyên gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Chính y cũng tìm đọc không ít điển tịch trong tộc, tìm khắp nơi cũng không thấy thông tin có liên quan để giải quyết vấn đề, hiện tại hy vọng duy nhất chỉ có thể ký thác trên người lão tổ tông đã sống vài trăm năm. Cách chương.